Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2099, tình quan khổ sở. Mỹ nhân tâm kế, sau khi mặc chỉnh tề Diệp Thiên, tại Trương Chiêu Hoa bọn người cẩn thận từng ly từng tí chen chúc dưới. Một trái một phải ôm lấy sắc mặt ửng đỏ Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ. Long hành hổ bộ, giống như quân vương lâm bụi giống như, chậm rãi đi ra nhà hàng, lần nữa bị nhấc lên bay ra ngoài vô trần đạo nhân. Giờ phút này lại run run rẩy rẩy quỳ bái tại nguyên chỗ. Đầu buông xuống, thì liền trực diện Diệp Thiên dũng khí đều không có. Diệp Thiên đi vào vô trần đạo nhân trước mặt, hời hợt nói: đứng lên đi, ngay trước mặt ta, ra vẻ đáng thương, cõng ta mặt, trang thần tiên, cát, loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng chỉ có ngươi lão già chết tiệt này chứng, mới làm ra được, ngươi quỷ ở chỗ này có làm được cái gì? Muốn chuộc tội sao? Vô trần đạo nhân trên thân đạo bào, sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính tại trên da, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Diệp Thiên lời này, càng làm cho hắn cảm thấy muốn chết tâm đều có, cho dù là từ trước đến nay cơ trí vô trần đạo nhân, cũng vô pháp theo Diệp Thiên lời nói bên trong, bắt được Diệp Thiên tâm lý ý tưởng chân thật, tiến thối lưỡng nan vô trần đạo nhân, cũng không dám đứng người lên, lại không dám tiếp tục quỳ, suy thì nghĩ lại một phen, còn tiếp tục quỳ tại nguyên chỗ. Liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, run giọng nói: tà thần, ta trước đó là thật không nhận ra ngươi, nếu là thật sự nhận ra là ngươi, lại cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi giả danh lừa bịp. Không giống nhau vô trần đạo nhân lời nói xong, Diệp Thiên vẫn lạnh lùng vung tay lên, quát lớn: lan, về sau ngươi lại giả danh lừa bịp. Tốt nhất đừng tại để ta nhìn thấy, nếu không lời nói, ta nhất định đánh gãy ngươi chân chó. Diệp Thiên ngữ khí, tuy nhiên lộ ra vô cùng nghiêm khắc, nhưng truyền vào vô trần đạo nhân trong tai, lại làm cho hắn nhất thời vui mừng nhướng mày. Có loại như được đại xá cảm giác, tại Diệp Thiên nghiêm khắc quát lớn dưới, vô trần đạo nhân tự nhiên không dám lưu lại tại chuyện xảy ra hiện trường. Hướng về phía Diệp Thiên một phen thiên ân vạn tạ thăm hỏi về sau, bước đi như bay lui về phía sau, rất nhanh liền tụ hợp vào nơi xa huyên náo phồn hoa trong đám người. Không thấy tăm hơi, lúc này, hai hàng, Hải Cửu, Đỗ Lão Quỷ, Ngũ Khải, Mã Vương gia mấy người cũng ào ào vây quanh, lao nhào hỏi thăm Diệp Thiên tình huống bây giờ. Các ngươi thế nào đến nhiều như vậy người? Không biết ngọn ngành, còn tưởng rằng chúng ta đây là muốn sống mái với nhau đâu. Diệp Thiên uể oải cười cười, trêu chọc một câu, đón đến, lại đối Hải Cửu bọn người phân phó nói, vội vàng đem người rút lui. Ta chút chuyện nhỏ này, còn chưa tới phiên các ngươi hưng sư động chúng như vậy. Ta thần sự tình, đều là đại sự. Cho dù là không có ý nghĩa việc nhỏ, cũng phải lên lên tới đại sự trình độ đến xử lý. Đỗ Lão Quỷ sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, nhưng lời này lại là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Diệp Thiên có chút im lặng lắc đầu, lặp lại lần nữa lấy trước đó ý tứ, vội vàng đem người rút lui. Khác cao điệu như vậy, Hải Cửu cùng Mã Vương gia hai người nhìn nhau. Đồng thời hướng về phía sau lưng, Thanh Long Hội, Tạc Thiên Bang, hơn ngàn số thành viên, đánh cái rút lui thủ thế. Hai cỗ thế lực thành viên, thấy một lần hai người thủ thế, lập tức hiểu ý, ào ào đâu vào đấy rút khỏi quảng trường, hướng ngừng ở phía xa mấy chục chiếc xe khách đi đến. Đỗ Lão Quỷ đi vào, Hoàng Thiên Minh, thành viên, cũng tại Đỗ Lão Quỷ ra hiệu dưới. Bắt đầu rút lui, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, hơn 2.500 số thế lực ngầm ba cỗ thành viên. Toàn bộ rút lui, nhà hàng bên ngoài trên quảng trường, cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên, Hải Cửu, Đỗ Lão Quỷ các loại giải rác mấy người. Hải Cửu đột nhiên nhíu mày hỏi thăm Diệp Thiên, linh chủ đại nhân, Khương Huy Quang mạo phạm ngài, tội đáng chết vạn lần, Khương gia cũng khó thoát tội trạng, không bằng để ta hiện tại thì mang theo thủ hạ huynh đệ giết vào kinh thành, đem Khương gia triệt để diệt môn, cũng tốt để người đời biết, linh chủ đại nhân không thể gây, người nào liền phải chết. Lúc trước, Khương Huy Quang hòa Diệp Thiên đối thoại, cũng bị ngoài trăm bước Hải Cửu bọn người nghe vào trong tai. Chỗ lấy lúc này Hải Cửu mới có thể hỏi ra lời này. Diệp Thiên khoát khoát tay, lắc đầu khẽ thở dài, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khương Huy Quang hòa Khương Hùng hai người đều vì chính mình hành động đánh đổi mạng sống đại giới, chúng ta cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Khương gia không phải diệt không thể, cho dù muốn diệt cũng phải qua một thời gian ngắn, lại bàn bạc kỹ hơn. Trước mấy ngày ta tại kinh thành làm ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là hiện tại lại đem Khương gia diệt, thế tất hội dẫn tới một số chỉ trích. Ta cùng Khương gia cừu oán, tạm thời dừng ở đây, đừng có lại phức tạp. Hai hàng chừng lấy một đôi căng tròn mắt to, ồm ồm phản bác, đương nhiệm lão đại, người nhà họ Khương đều đáng chết. Phàm là theo ngươi đối nghịch người đều phải chết. Hơn nữa còn muốn tru diệt bọn họ tộc nhân. Thế gian này, ai dám nói xấu ngươi, cũng lập tức giết. Trừng phạt người nhiều, cũng liền không có người còn dám nói xấu. Diệp Thiên im lặng liếc mắt một cái hai hàng, càng phát giác trước mắt hai hàng cùng chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia hai hàng có chút khác biệt, giống như biến đến so trước kia càng thông minh. Được, sự kiện này dừng ở đây. Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn hướng về phía hai hàng khua tay nói. Hải Cửu cũng tốt, hai hàng cũng được, đều là không có cam lòng. Nhưng đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hai người bọn họ cũng không tiện lại nói cái gì. Mã Vương gia đi lên phía trước, nhỏ giọng mở miệng nói. Lão đại, bản thân bị trọng thương Hôi Thái Lang hấp hối, lại bị người cướp đi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Lão đại, ngài trở lại cái kia cướp đi Hôi Thái Lang cao thủ thần bí là thần thánh phương nào sao? Mã Vương gia lời kia vừa thốt ra, bên cạnh Đỗ Lão Quỷ cùng Hải Cửu hai người nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ. Trọng thương không trị Hôi Thái Lang là tại hai người bọn họ bên người bị cao thủ thần bí cướp đi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, hồi tưởng đến trước đó phát sinh sự tình, suy nghĩ một lát sau, ý vị thâm trường nói, Hôi Thái Lang tuyệt sẽ không chết, cho dù hắn thật nghĩ chết cũng không chết. Ai, chỉ bất quá tánh mạng không việc gì, nhưng tình quan khổ sở, cái này nhìn hắn tạo hóa, ai cũng giúp không hắn. Diệp Thiên lời nói làm cho mọi người càng không hiểu, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt ai cũng không dám hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, chỉ là không hiểu ra sao nhìn qua Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Diệp Thiên mặt lộ vẻ đắng chát, hắn đương nhiên biết cướp đi Hôi Thái Lang người là người nào, nhưng hắn quyết không thể đem đối phương tên nói ra. Cái kia cá nhân thực lực là hắn những năm này tiếp xúc qua cường giả bên trong gần với mỹ nhân sư phụ, mà lại Hôi Thái Lang thân thế vô cùng hiển hách, một khi nói ra người kia tên, thế tất sẽ dính dấp ra Hôi Thái Lang thân phận chân thật. Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh từng đôi hiếu kỳ ánh mắt, lần nữa mở miệng nói, các người căn bản không cần đến vì Hôi Thái Lang an nguy lo lắng. Ta hướng các người cam đoan, hắn tuyệt đối không chết. Mọi người lòng hiếu kỳ lần nữa bị Diệp Thiên câu lên, nhưng Diệp Thiên không nói, ai cũng không dám hỏi, chỉ có thể nhìn nhau ngạc nhiên, rơi vào trầm mặc. Thời gian cũng không còn sớm, các người đều đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên đương nhiên nhìn ra được đáy lòng của mọi người nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói sang chuyện khác, ta cũng muốn trở về. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thật ôm lấy Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ eo nhỏ nhắn. Đi thẳng về phía trước, hai hàng há hốc mồm, không đợi hắn mở miệng, miệng hắn liền bị tay mắt lanh lẹ Mã Vương gia một tay bịt. Lời gì cũng không nói ra, ngược lại là Trương Chiêu Hoa lớn mạnh lên lá gan, mở rộng bước chân, hướng Diệp Thiên bên này chạy tới, ngăn lại Diệp Thiên đường đi. Lão Trương, ngươi cũng trở về đi, muộn như vậy phía trên, vì ta điểm ấy phá sự, để ngươi rời nhà, chạy tới nơi này, ta cảm thấy rất là băn khoăn. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, hắn cũng không biết Trương Chiêu Hoa tại sao muốn ngăn lại chính mình đường đi. Không giống nhau, Trương Chiêu Hoa mở miệng, trong ngực hắn Trương Lệ Lệ đoạt trước nói, lão ba, trở về đi. Ta cũng muốn cùng chủ nhân về nhà. Trương Lệ Lệ đương nhiên biết phụ thân ngăn lại Diệp Thiên dụng. Ý là cái gì? Diệp tiên sinh, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngài có thể hay không che chở Trương gia? Thật vất vả có cơ hội gặp được Diệp Thiên. Trương Chiêu Hoa lấy hết dũng khí. Rốt cục hỏi ra trong khoảng thời gian này đến nay. Một mực quấy nhiễu tại hắn nghi ngờ trong lòng. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, sau đó cười nhạt cười. Lão Trương, ngươi ngăn lại ta đường đi, chính là vì hỏi ra vấn đề này. Trương Chiêu Hoa trái tim, trong nháy mắt treo cổ họng, cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương cùng lo nghĩ. Giống như là chờ đợi phán quyết kết quả tù phạm, liên tục tha lấy hai tay, trắng bệch thất sắc trên mặt, lại có vẻ nghiêm túc. Trọng trọng gật đầu nói, đúng, ta liền muốn biết đáp án này. Diệp Thiên cũng không có trực tiếp trả lời Trương Chiêu Hoa nghi vấn, mà chính là đem Trương Lệ Lệ ôm thật chặt vào trong ngực. Tại Trương Lệ Lệ kiều nộn trắng nõn trên gương mặt, nhẹ nhàng hôn một chút, lúc này mới ý vị sâu xa hỏi Trương Chiêu Hoa, lão Trương, ngươi bây giờ phải biết ta thái độ a. Từ trước đến nay nho nhã thong dong Trương Chiêu Hoa, vẫn là trăm bề không được giải, không hiểu ra sao, giống cái kẻ ngu giống như, im ắng lắc đầu, không hiểu, Lệ Lệ là ta nữ ân, Lệ Lệ xuất từ các ngươi Trương gia, ta sẽ một đời một kiếp thủ hộ Lệ Lệ, yêu ai yêu cả đường đi, các ngươi Trương gia, tự nhiên cũng tại ta thủ hộ phạm vi bên trong. Diệp Thiên thần sắc cũng tại thời khắc này, biến đến vô cùng chuyên chú nghiêm túc, cơ hồ là từng chữ nói ra, tốc độ nói chậm chạp giải thích nói, gặp Trương Chiêu Hoa mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên lại ý vị sâu xa nói bổ sung, ta cái này trả lời chắc chắn, ngươi có thể hài lòng không? Hài lòng, Trương Chiêu Hoa vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Giống như được đến âu yếm đồ chơi hài tử giống như. Chất phác cười, trọng trọng gật đầu, ta rất hài lòng, có ngài câu nói này. Từ nay về sau, ta có thể gối cao không lo, rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Trương gia có thể được đến ngài che chở, cho dù không thể nhảy lên trở thành giang thành thế gia đại tộc đầu lĩnh, cũng có thể thủy chung đứng ở thế bất bại. Lại không cái nào không có mắt gia tộc, dám cùng Trương gia đối nghịch. Ngài một câu, thắng qua thiên quân vạn mã. Trương Chiêu Hoa khen ngợi, gần như không điểm mấu chốt, không tiết tháo nịnh nọt. Cái này khiến Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng. Nhưng Trương Chiêu Hoa dù sao cũng là Trương Lệ Lệ phụ thân. Diệp Thiên hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho Trương Chiêu Hoa lưu một chút mặt mũi. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, lão Trương, người ta ở giữa, đừng nói là loại này lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, muốn nói cái gì, thì nói cái gì, cái này rất tốt, ta không thích cùng nghe đến lời nịnh nọt. Trương Chiêu Hoa mặt mo đỏ ửng, lấy hắn tại Giang Thành cảnh nội thân phận địa vị, dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. ngay trước hắn mặt, bác bỏ người khác, trừ Diệp Thiên bên ngoài, lại không cái thứ hai. Cho dù giờ phút này lọt vào Diệp Thiên phản bác, hắn cũng không chút nào sinh khí, chỉ là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cười hắc hắc, nhanh đi về ngủ đi, có thời gian lời nói, ta sẽ dẫn lấy Lệ Lệ đến Trương Viên bái phỏng ngươi cùng bá mẫu. Diệp Thiên mở miệng lần nữa nói, lời này không thể nghi ngờ là lại cho Trương Chiêu Hoa ăn một viên thuốc an thần. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Trương Chiêu Hoa nhất thời cao hứng giống đứa bé giống như. Trên mặt chất đầy thành khẩn nụ cười, luôn miệng nói, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh đã đến, Trương Viên cửa lớn, tùy tiêu vịt vì ngày rộng mở. Cha, nhanh đi về a. Bên ngoài gió lớn, khác cảm lạnh, Trương Lệ Lệ thúc giục nói. Trong khoảng thời gian này, phụ mẫu song thân đều tại gọi điện thoại thúc giục nàng. Nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ. Tranh thủ để Diệp Thiên giơ cao đánh khẽ, che chở Trương gia, để cho nàng phiền phức vô cùng. Mà Diệp Thiên vừa mới hứa hẹn, lại nàng treo ở trong lòng tảng đá lớn. Cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, Trương Chiêu Hoa lại hướng Diệp Thiên thiên ân vạn tạ nói một trận gửi tới lời cảm ơn lời nói về sau. Lúc này mới hưng phấn không thôi mang theo một đám bảo tiêu. Vội vàng rời đi, Cường Thúc theo Diệp Thiên bên người đi qua lúc, cũng cẩn thận từng ly từng tí khom mình hành lễ. Diệp Thiên có nhiều thâm ý đối Cường Thúc bàn giao một câu. Thật tốt bảo hộ lão Trương, không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất. Cường Thúc liên tục gật đầu không thôi, nhìn lấy Trương gia, Hải Cửu, Đỗ lão quỷ, Mã Vương gia bọn người lấy ghế ngồi, hướng về phương hướng khác nhau, nhanh chóng đi, biến mất tại đèn neon lấp lóe trong bóng đêm. Diệp Thiên thở dài một tiếng, ôm sát trong ngực hai nữ. Dương mắt nhìn hướng đường đi đối diện khách sạn 5 sao. Lòng hắn cũng tại dục dịch, một loại nào đó bẩm sinh nguyên thủy ý nghĩ. Ngay tại sinh sôi lan tràn, hai vị mỹ nữ, chúng ta tối nay ở khách sạn đi. Diệp Thiên tiến đến Hàn Phỉ bên tai, trong giọng nói mang theo một tia tà ác làm xấu ý vị. Đang khi nói chuyện, còn lè lưỡi. Nhẹ tiên một chút Hàn Phỉ óng ánh trắng như ngọc kiều nộn vành tay. Hắn cử động, làm cho Hàn Phỉ trái tim, trong nháy mắt phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt kiều diễm ửng đỏ. Không nói lời nào, vậy liền ngầm thừa nhận. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, không nhìn người qua đường kinh ngạc ánh mắt. Trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong ngực, sải bước xuyên qua người đi bộ hoành đạo, hướng đối diện khách sạn đi đến. Tối nay, đã định trước sẽ là một cái để hắn suốt đời khó quên mỹ hảo thời khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.